Chàng rể siêu cấp, chương 521, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 521, kháng lệnh giết người. Tất cả mọi người chứng kiến sự việc tựa như xem một vở kịch, nhưng lúc này đây, chuột chũi đang dùng cả hai tay giữ hàng rào sắt, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng. Bây giờ, đã xác nhận được người đàn ông đeo mặt nạ Hàn Tam Thiên, gà tự nhiên lo lắng về tình hình hiện tại của Hàn Tam Thiên, và gà biết rằng Hàn Tam Thiên sẽ không bao giờ chọn giết Đao Thập Nhị, bởi nếu như vậy, chính là anh đang chống lại mệnh lệnh của Địa Tâm. Thậm chí hình phạt của Địa Tám dành cho Hàn Tam Thiên là như nào, gà cũng không phải là điều mà gã có thể tưởng tượng được. Không có gì thú vị cả, chuyện này lại chẳng liên quan đến cậu, cậu lo lắng cái giám mà, Quan Dũng từ xa đã nhìn ra vẻ mặt lo lắng của chuột chửi, nói một cách khinh bỉ, việc này cũng không quan trọng gì với gà ta, đứng ngoài an phận xem kịch là được rồi, cũng không biết gà ta lo lắng cái gì. Tự bản thân là một vị Bồ Tát bùn, thế mà vẫn còn tâm trạng quan tâm đến chuyện của người khác. Tại sao Địa Tâm lại không ném cậu vào đấu trường? Quan Dũng mặc dù rất mong muốn như thế, nhưng thời khắc này, gà ta lại không muốn để chuột chùi chết. Trên vũ dài, người của Địa Tâm tiến đến Hàn Tam Thiên một cách thận trọng, dòng điện thì liên tục đánh vào Hàn Tam Thiên. Cảm giác bị sốc này tăng lên nhưng không tăng mạnh, cơ thể của Hàn Tam Thiên đang dần thích nghi. Những cú sốc điện lặp đi lặp lại không làm tê liệt cơ thể anh. Khi Hàn Tam Thiên từ từ di chuyển các ngón tay, anh vẫn linh hoạt như mọi khi. Nhưng những người trong cuộc không biết điều này, bọn họ nghĩ rằng Hàn Tam Thiên có thể đứng vững chắc chắn được là bởi sự kiên trì, và anh ta sẽ sớm gục ngã. Giết hay không giết, Hàn Tam Thiên đã cân nhắc, ở một vị trí đặc biệt có một người đàn ông đang tươi cười nhìn vào tình cảnh này và nghĩ Hàn Tam Thiên sẽ sớm trả giá cho sự không nghe lời của anh ta. Đây là bài học ông ta đã dạy cho Hàn Tam Thiên. Vì Hàn Tam Thiên được huấn luyện để trở thành một con chó ngoan ngoãn, ông ta phải cho anh biết rằng anh khi ở trung tâm thì không có khả năng chống cự. Tất cả mọi thứ ở đây, tôi đều đã nói qua. Tôi muốn cậu sống, cậu mới được sống, và nếu tôi muốn cậu chết, cậu mới có tư cách để chết. Tiếp theo tôi sẽ cho cậu thấy cái giá của việc không nghe lời. Người đàn ông hận không thể sử dụng loa để ra lệnh cho đối thủ của mình. Cho tôi lên, để anh ta thấy cái giá của sự khánh lệnh. Nghe xong mệnh lệnh, những tên thủ hạ không dám ngần ngại nữa và lao về phía trước. Trong suy nghĩ của mọi người, Hàn Tam Thiên sẽ phải trả giá đắt cho sự kháng lệnh của mình. Nụ cười tự tin trên khuôn mặt của người đàn ông thanh tú thậm chí còn sống động và tinh tế hơn. Nhưng điều xảy ra tiếp theo là làm cho xung quanh chiếc lồng sắt không ngừng kinh hô lên. Biểu cảm của người đàn ông kia thậm chí còn ảm đạm đến mức che phủ những đám mây đen. Hàn Tam Thiên không bị ảnh hưởng về sự nhanh nhẹn do cú sốc điện. Một khi những tên đó đến gần, chúng sẽ bị Hàn Tam Thiên đẩy lùi. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không ngơi tay, mỗi khi anh tung ra cú đấm mạnh, chúng sẽ bị đánh chết hoặc ngất đi. Hơn chục người ngã dưới chân Hàn Tam Thiên trong chưa đầy một phút, tất cả những điều này, đã lừa điện, làm cho mọi người sinh ra một cảm giác không thật như nhìn thấy một ảo ảnh. Điều này, anh chàng này thậm chí không sợ gì cả, anh ta vẫn còn sức để chống lại, những người này, không phải tất cả đều đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số người lúc này cũng phải nuốt một ngụm khí lạnh kinh hoàng nhìn Hàn Tam Thiên. Anh ta đã giết những người trong này. Cho dù người ở đây độc ác đến mức nào, trên tay họ đã nhuốm bao nhiêu máu, họ cũng không bao giờ dám gây rắc rối ở Địa Tâm, bởi vì họ biết rằng vẫn còn cơ hội để giết người bên ngoài, nhưng giết người ở Địa Tâm chính là đi vào ngõ cụt và sẽ phải chịu sự tra tấn đau đớn vô tận trong căn phòng giam cầm. Vì vậy, khi những người có tính cách bạo lực đến Địa Tâm, sự thù địch của họ đã giảm đi rất nhiều mà lại không nhận ra điều đó. Việc giết người một cách vô đạo đức như Hàn Tam Thiên là điều mà họ thậm chí không thể ngờ đến. Và bây giờ, Hàn Tam Thiên thực sự đã làm điều đó. Anh chàng này, anh ta không sợ hình phạt của Địa Tâm sao? Theo tôi, anh ta thậm chí không cảm giác gì khi ở trong phòng giam. Bóng tối và sự im lặng vô tận là đủ để tạo ra cơn ác mộng suốt đời. Ha ha, bóng tối giống như bị địa ngục nuốt chừng. Địa Tâm sẽ không để anh ta chết, điều đó sẽ khiến anh ta sụp đổ trong bóng tối này. Những người đang bàn tán rằng Hàn Tam Thiên sẽ bị giam cầm không biết rằng khi Hàn Tam Thiên đến Địa Tâm, anh đã chấp nhận thử nghiệm này, loại im lặng đen tối đó thực sự để khiến trái tim sụp đổ, nhưng đối với Hàn Tam Thiên, ở trong tâm trí anh, ngay cả trong bóng tối, trái tim anh chính là một thế giới rạng rỡ đầy màu sắc. Sự dày vò về tinh thần này không đáng nhắc với Hàn Tam Thiên, bởi vì Tô Nghênh Hạ có thể mang lại bình minh cho bóng đêm bao vây anh. Tại một vị trí đặc biệt, người đàn ông kia nhìn thủ hạ của mình chết trong vòng lồng sắt, nghiến răng đầy thù hận, gã ta không ngờ Hàn Tam Thiên có thể chịu được sự tê liệt do dòng điện gây ra, và gã ta cảm thấy thật sự mất mặt bởi sự thất bại do thủ hạ gây ra. mày nghĩ rằng mày đủ tư cách để thách thức tao nếu máy chiến đấu không? Trong tối đa 3 tháng, tao sẽ khiến mày ngoan ngoãn nghe lời, vận mệnh của máy nằm trong tay tao. Mày chỉ là một con chó, tao yêu cầu máy làm những gì, máy phải làm điều đó. Yêu ị 5 ỉ 1 dão, nghen dẹ ngu ơi á 96, 12, 18 người đàn ông kia nói xong rồi rút điện thoại ra. Cô ta thế nào rồi? Người đàn ông nói sau khi cuộc gọi được kết nối. Cậu chủ tôi đã cảnh báo cô ta, nếu cô ta không cho thấy giá trị của chính mình, tôi sẽ cho cô ta chết một cách thảm hại, tôi tin rằng cô ta sẽ tìm ra cách. Đầu bên kia của điện thoại nói, nếu cô ta không thể làm được lập tức đưa kẻ khác đến thành phố Thiên Vân và lật đổ Mặc Dương. Người đàn ông nói với vẻ mặt thù địch, cậu chủ, nếu vậy sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn chứ. Rốt cuộc thành phố Thiên Vân hiện tại nằm dưới sự kiểm soát của Mặc Dương, và chúng ta phải hành động một cách hèn kém ở Hoa Hạ. Âm điệu được nhấn mạnh trên chữ Hoa Hạ, tao không quan tâm sẽ gây ra động tĩnh lớn như nào, đối với gia đình Nam Cung của tao chỉ là việc nhỏ nhặt còn phải nhìn sắc mặt của người khác sao. Người đàn ông nói chắc chắn, vâng, cậu chủ tôi sẽ làm theo những gì ngài nói, nhưng thời gian chưa đến, tôi hy vọng ngài có thể chờ đợi. Người đàn ông nói, người đàn ông không trả lời, nên anh cúp điện thoại. Nhìn vào Hàn Tam Thiên kiêu ngạo trên võ đài, gã ta muốn trực tiếp giết anh. Tuy nhiên, gã biết rằng Hàn Tam Thiên vẫn còn rất nhiều giá trị sử dụng, và thật đáng tiếc nếu anh bị giết như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho mày kiêu ngạo trong một khoảng thời gian, nhiều nhất là 3 tháng, máy sẽ quỳ trước mặt tao và cúi đầu xuống van xin. Trên võ đài, không ai trong số những người trong cuộc ngã xuống vẫn còn di chuyển. Những người bất tỉnh dường như đã thực sự chết. Lúc này, Hàn Tam Thiên trông như một kẻ giết người thực sự, và anh vẫn hoàn toàn phớt lờ những hậu quả nghiêm trọng mà địa tâm sẽ mang lại cho anh trong mắt người khác, điều này thật đáng ngưỡng mộ. Kể từ khi thành lập địa tâm, không ai dám vi phạm trật tự của nơi này. Hàn Tam Thiên không chỉ bày ra sân khẩu mà còn giết rất nhiều người trong cuộc ở địa tâm, ngay cả khi họ nghĩ rằng Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ làm những gì anh ta muốn. Dù phải trả giá, nhưng điều này sẽ không ngăn họ ngưỡng mộ Hàn Tam Thiên. Anh chàng này thực sự đáng ngưỡng mộ, dám thách thức địa tâm, còn ai ngoài anh ta? Chấm, nghĩ về điều này, tôi đã từng giết người đến tê liệt và tay tôi dính rất nhiều máu, nhưng so với anh ta chả là cái rắm gì. 10 người đã là gì? Tôi đã giết hàng trăm người, và thậm chí cả một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. Tôi vẫn không ngoan ngoãn nghe địa tâm, nhưng sao tôi dám bất chấp trật tự của địa tàm như anh ta? Anh chàng này có lẽ giỏi hơn chúng ta, bất kỳ ai trong số họ thật là khủng khiếp. Mọi người thở dài, và khuôn mặt của họ đều thể hiện sự tôn trọng với Hàn Tam Thiên. Lúc này, họ thậm chí không muốn Hàn Tam Thiên bị trừng phạt, họ thậm chí còn nghĩ rằng Hàn Tam Thiên có cơ hội để lật đổ sự thống trị của địa tâm và đưa họ ra khỏi nơi ma quái này. Nhiều người có cùng kiểu suy nghĩ này, nhưng không ai dám nói ra điều đó. Họ chỉ có thể chôn nó trong lòng. Họ ngưỡng mộ Hàn Tam Thiên, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có can đảm để làm điều tương tự như anh. Chột chửi thở dài, và gà bắt đầu lo lắng trở lại. Sau khi giết rất nhiều người của địa tâm, gà không biết địa tâm sẽ đối phó với anh như thế nào. Tình hình hiện tại ngày càng trở nên nguy hiểm. Cách chương.